Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 445. Từ đây ngươi ta người là. Hỏi: Làm sao có thể cứu An Lâm? Hỏi Thiên Thư mặt ngoài tản mát ra hào quang màu vàng, chậm rãi đem máu tươi hấp thu. Sau đó, nó bắt đầu rời đi An Lâm thân thể, ở trong hư không bốc cháy lên, từng cái kim sắc kiểu chữ theo Hỏi Thiên Thư thiêu đốt, hiển hiện ở trong hư không, mỗi một chữ đều cực kỳ phù hợp đạo ý, tan giữa thiên địa, cùng thiên địa tương sinh, phương pháp một, nửa khắc đồng hồ bên trong, nhường hợp đạo kỳ sinh linh sử dụng thần đạo lực, vì An Lâm tẩy tủy khu lạnh. Phương pháp 2, nửa khắc đồng hồ bên trong, đem thần hoàng huyết mạch cấy ghép tại An Lâm trên thân. Lợi dụng huyết mạch bản nguyên chân viêm khu trục lạnh lực. Phương pháp 3, nửa khắc đồng hồ bên trong, tìm tới viêm hệ chí tôn thần quả phục dụng, cũng có một nửa tỷ lệ có thể đem lạnh lực tiêu trừ. Hứa Tiểu Lan nhìn qua ba cái kia phương pháp, hai con người chiếu đến ánh lửa, thân thể có vẻ hơi đơn bạc, nửa khắc đồng hồ cũng chính là 7-8 phút, thời gian vô cùng gấp gáp, một khi đã đến giờ, như vậy An Lâm khí cơ liền sẽ đoạn tuyệt. Cái thứ ba phương pháp trực tiếp nhất, nàng nhìn thoáng qua An Lâm cùng mình nạp giới, đều không có viêm hệ chí tôn thần quả. Nghĩ đến cũng là, như loại này so tiên quả còn muốn cao hơn một cấp bậc cấp chí tôn thần quả. Cho dù là phản hư kỳ đại năng cũng rất ít có được. Đến mức nói biện pháp thứ nhất, nhường hợp đạo kỳ sinh linh sử dụng thần đạo lực, vì An Lâm tẩy tủy khu lạnh, nàng hiện tại không cách nào liên hệ nhị cữu cha, cũng vô pháp liên hệ tông môn thái thượng trưởng lão. Chờ mong cái khác hợp đạo kỳ đại năng tại nửa khắc đồng hồ bên trong lại tới đây. Kia tỷ lệ càng là tiếp cận với không. Cứ như vậy, chỉ còn lại loại phương pháp thứ hai rồi. Vừa vặn, loại phương pháp này nàng hội. Tại Đông Nhật Long mộ bên trong, nàng thu được thần âm truyền thừa. Tại cái kia trong truyền thừa, có Đông Phương Minh đem huyết mạch cấy ghép cho thần âm phương pháp. Thần âm làm thân phụ Long Phượng song huyết mạch Long tộc đại năng. Nàng có Phượng Hoàng huyết mạch, là tại Đông Phương Minh tại trước khi chết một khắc này, thông qua huyết mạch cấy ghép đạt được. Hai người kia khẳng định không nghĩ tới, tại vạn năm về sau hôm nay, sẽ có cả người phụ Long Hoàng song huyết mạch nữ tử, đưa nàng thần hoàng huyết mạch cấy ghép cho một cái khác nam tử. Chỉ là loại này huyết mạch cấy ghép phương pháp sẽ để cho đạo căn sụp đổ. Lực lượng của ta sẽ nhanh chóng xói mòn, cuối cùng biến thành một cái không thể tu luyện phàm nhân nữ tử. Hứa Tiểu Lan mỉm cười tự nói, nụ cười kia bên trong lộ ra một tia đắng chát. Nàng ôm An Lâm, nhìn qua trước mắt kia bị băng xương bao trùm nam tử, trên mặt không có chút gì do dự. Trong miệng bắt đầu ngâm tụng kia cổ lão khẩu quyết kia giống như một ca khúc giao, giai điệu êm tai duy mỹ, thần ân vốn là thích ca hát, cho nên nàng cải tiến rồi Đông Phương Minh huyết mạch cấy ghép khẩu quyết, nhưng huyết mạch cấy ghép cũng thông qua âm luật gia trì trở nên càng thêm hoàn mỹ. Đây là một trận không có người xem đơn ca. Hứa Tiểu Lan thanh tuyến kỳ thật phi thường tốt, ôn nhu bên trong mang theo réo rắt Phượng Hoàng thanh âm, có thể ấm áp cùng trấn an lòng người. Chẳng biết tại sao, trong đầu của nàng bỗng nhiên hồi tưởng lại tại thế gian, cùng An Lâm đang diễn sướng hội trên phối hợp trận kia diễn xuất. Một đêm kia, tay nàng phủ cổ cầm, váy trắng tung bay như không cốc u lan, An Lâm ca hát, nàng phối nhạc, hai người phối hợp đến thiên y vô phùng, ăn ý đến dường như tập luyện rồi thật lâu bạn nối khố. Nhưng chưa từng nghĩ, kia nhưng thật ra là hai người lần thứ nhất phối hợp diễn xuất, cũng hẳn là một lần cuối cùng. Ta cùng hắn, vẫn là rất có ăn ý đây này. Hứa Tiểu Lan bỗng nhiên có rồi một loại cảm khái. Một đêm kia, tinh quang sáng chói, sau kia càng chói mắt là màu trắng que huỳnh quang hải dương. Cùng An Lâm cùng một chỗ cùng đài diễn xuất, tiếp nhận mấy vạn người gieo hò. Khi đó nàng nhưng thật ra là khẩn trương, chỉ bất quá trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Kết thúc lui ra sân khấu thời điểm, nàng bởi vì cầm An Lâm tay, một loại làm cho lòng người an cảm giác liền tới. Ta cái gì sẽ nghĩ lên những chi tiết này? Quả nhiên, ta vẫn luôn rất trân quý à. Hứa Tiểu Lan trong lòng thầm nghĩ, tiếng ca uyển chuyển du dương, lực lượng tại không gian khuấy động, một cái trận pháp từ từ xuất hiện trên mặt đất, phát ra kim sắc quang mang, phức tạp kim sắc đường vân đang từ từ tạo dựng, cuối cùng tại mặt đất tạo thành một cái phượng hoàng hình tượng. Hứa Tiểu Lan cắt rồi cổ tay trắng, chảy ra không phải màu đỏ máu tươi, mà là ẩn chứa bản nguyên chân viêm kim sắc huyết dịch. An Lâm tay cũng bị cắt, không có đổ máu, thân thể của hắn đã bị đông cứng, cứng rắn đến cực điểm. Tại trận pháp dẫn dắt dưới, Hứa Tiểu Lan kia dòng máu màu vàng óng chậm rãi chảy vào An Lâm vết thương. Ẩn ẩn có phượng hoàng rên rỉ thanh âm, cường đại bản nguyên viêm năng đánh thẳng vào An Lâm thể nội kia vô tận giá lạnh. Mùa đông nắng ấm, cuối cùng rồi sẽ đem băng tuyết tan rã. Kia màu xanh lạnh lực dường như gặp được cái gì thiên địch. Điên cuồng tại An Lâm thể nội chạy trốn, nhưng là kim sắc viêm lực lại ở khắp mọi nơi, chảy khắp toàn bộ thân hình, đem màu xanh lạnh lực triệt để rào sát thanh trừ. Kim sắc bản nguyên viêm lực bắt đầu dung nhập huyết dịch, kinh mạch, thần hồn, khí hải. Dần dần, nó triệt để hóa thành An Lâm huyết mạch, tản ra quang mang nhàn nhạt, ấm áp lực lượng đem An Lâm từ tử thần trong tay kéo lại, nhường hắn không còn rét lạnh. Hứa Tiểu Lan mặt đã tái nhợt đến không có huyết sắc. Nàng nhẹ vỗ về An Lâm kia một lần nữa mặt đỏ thắm gò má. Không tự chủ được cười, nụ cười kia rất đẹp, cũng rất buồn bã. Nàng đem tụ hỏa cuộn đặt ở An Lâm trên thân, lấy ra một tờ giấy trắng, viết xuống một hàng chữ, đem tụ hỏa cuộn mang về Chu Tước Tông. Hảo hảo tu tiên, mỗi ngày hướng lên, không nên nghĩ ta. Mấy giọt nước mắt đánh rớt, chưa phát giác ở giữa, cô gái mặc áo xanh kia sớm đã nước mắt rơi như mưa. Nàng đã từng đối tương lai của mình có vô số mỹ hảo ước mơ. Nàng vì thế cố gắng, vì thế phấn đấu, nàng còn có rất nhiều chuyện không có làm, nàng còn có rất nhiều tâm nguyện không có hoàn thành, nàng thậm chí mơ ước có một ngày, có thể cùng nam tử bên người sóng vai leo lên đỉnh phong, ngao du vạn giới, nhưng bây giờ, hết thảy mộng tưởng cũng không có, nàng cánh gãy, bởi vì cưỡng ép cấy ghép huyết mạch, đạo căn sụp đổ. Lực lượng sẽ không ngừng xói mòn, từ đây lưu lạc trở thành một phàm nhân. Có chút nức nở khóc lóc kể lể âm thanh tại sơn động vang lên. Ta thật ngốc, ta và ngươi rõ ràng liền nói lữ đều không phải là. Lại cho ngươi huyết mạch, ta thật ngốc, ta cũng nghĩ nhìn xem cao hơn càng xa phong cảnh a. Vì sao lại vì cứu ngươi tự đoạn tiên đồ, ta thật ngốc. Ta đến cùng đang làm cái gì? Ta thật ngốc, ta thật ngốc. Hứa Tiểu Lan phảng phất muốn đem cho nên bi thương khóc tận. Phảng phất muốn đem tất cả ủy khuất không cam lòng khóc tận. Chẳng biết lúc nào, bờ môi nàng đã thật sâu khắc ở An Lâm đôi môi phía trên. Nước mắt dính ướt y phục, yêu thương như nước biển cuồn cuộn, khổ hận hãm sâu tình căn. Hứa Tiểu Lan chưa bao giờ giống hiện tại như vậy rõ ràng nhận thức đến chính mình nội tâm tình cảm. An Lâm, ta thật ngốc, cho nên, mời quên ta cái này ngốc nữ tử đi. Ta đã không cách nào lại đối mặt với ngươi rồi. Nàng ôn nhu mở miệng, làm lấy sau cùng tạm biệt. Nữ tử chân đạp long tước kiếm, về nhìn một cái ngay tại ngủ say khuôn mặt, ngự kiếm mà lên.